Truyện cổ, Hoa Dương, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 07 ngày hôm sau ta xuất hiện tại chùa Hộ Quốc một cách long trọng, cả kinh thành không ai không biết, bá tánh trong kinh đều khen ngợi ta và phò mã vợ chồng hòa thuận ân ái, ta quỳ trước Phật, thành tâm bái lạy. Hương đàn thoang thoảng, không biết có thể đưa tâm nguyện của ta đến Phật tổ hay không? Điện hạ đang cầu xin điều gì? Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng ta. Ta mở mắt ra, nhìn pho tượng Phật trang nghiêm trước mặt không nói gì. Thôi Diễm không nói thêm gì nữa, quỳ xuống bên cạnh ta, cúi người bái lạy. Hắn làm động tác vô cùng nghiêm túc, đôi mắt khép hờ, lông mi khẽ run, khiến ta có chút ngẩn ngơ, mơ hồ nhớ đến thiếu niên năm đó dưới gốc cây đào. Thời niên thiếu, phụ hoàng tuyển chọn một nhóm bạn đồng hành vào cung, không ai ngờ rằng, trong nhóm thiếu niên đó lại có con trai của thế gia. Các vị huynh trưởng vẫn ngang ngược kiêu ngạo như trước, tùy ý chế giễu mấy bạn đồng hành. Mấy vị tỷ tỷ cũng thường ở bên cạnh lấy họ ra làm trò mua vui. Hôm đó, thái tử lấy cớ Thôi Diễm phạm thượng bất kính, muốn đánh hắn 40 trượng. Không ai dám khuyên can, nhưng thái tử thấy không thú vị, chỉ tùy ý liếc nhìn trong đám người, liền hướng về phía ta mở miệng. Hoa Dương thấy thế nào? Ngày đó cảnh xuân tươi đẹp. Ta chỉ nhìn Thôi Diễm đang quỳ trên mặt đất một cái. Quyết định của Hoàng Huynh tự nhiên là đúng, nhưng Hoa Dương thấy 40 trượng hơi nhiều, chi bằng giảm một nửa thì sao, nếu mất mạng, Phụ Hoàng cũng sẽ trách phạt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn, quả nhiên là Hoa Dương thiện lương, vậy cứ như thế đi. Đúng vậy, người người đều nói ta có tấm lòng Bồ Tát, nhưng lòng nhân từ của người ở vị trí cao. Chẳng qua chỉ là đánh ít gậy hơn mà thôi. 20 trượng của thái tử đã thành công đánh ra Thanh Hà Thôi Thị đứng sau Thôi Diễm. Sau đó, thái tử đến cửa xin lỗi, từ ngày đó Thôi Diễm không vào cung nữa. Lúc ta gặp lại hắn là ở yến tiệc của trưởng công chúa, ta chạy ra hậu viện tránh rượu, nhìn thấy thiếu niên đang giả vờ ngủ gật dưới gốc cây đào. Ta cứ ngỡ hắn say rượu nằm dưới gốc cây, định gọi hắn dậy, nào ngờ lại bị hắn kéo tay ngã vào lòng. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ta liền chìm đắm trong đôi mắt ấy. Thiếu nữ hoài xuân, chẳng qua chỉ như vậy, nhưng ta và hắn đã định sẵn là không có kết quả. Từ ngày đó trở đi, ta luôn có thể tình cờ gặp Thôi Diễm. Không bao lâu sau, phụ hoàng tuyển phò mã cho nhị tỷ chỉ đích danh muốn Thôi Diễm. Nhưng nhị tỷ được sủng ái hết mực cũng không được như ý, Thôi Thị gia tộc không muốn cưới con gái hoàng đế. Ngày nhị tỷ thành thân, ta lại gặp Thôi Diễm, hắn mặc áo lông chồn, đứng giữa trời tuyết. Diệu diệu thần kỳ, Diễm nguyện cưới công chúa, nhưng chỉ yêu mình Hoa Dương điện hạ. Hoa mai đỏ làm nổi bật với thiếu niên ta để tâm, đó là cảnh đẹp nhất trần gian. Cách chương.